Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 60, chương 59. Góc truyện audio.com. Chấm, bà xã, em mở cửa cho anh đi. Bên ngoài anh ngồi dựa vào cửa. Ánh mắt hiện lên có chút sự mất mát. Anh làm cô giận thật rồi. Nếu biết sớm rằng cô giận dai như vậy, anh sẽ không ngu gì mà tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng hơn. Anh nằm mơ đi, chẳng phải ai kia nói muốn ở một mình sao? Chấm, Hạ Bối Doanh ngồi bên trong ở trên giường cũng nói vọng ra. Giọng điệu có mang theo trách móc, nhưng mà làm gì anh biết được, cô chỉ đang giả vờ thôi mà. Chấm, quãng đời còn lại của anh mà sống không có em bên cạnh. Anh thà chết có phải tốt hơn không Bối Doanh? Câu nói này anh nói ra chính là từ tấm lòng của anh. Từ Vương vốn đã quen với việc đi làm về có cô ngồi ở ghế sofa chờ mình. Còn nếu cô bận đi quay chưa về, anh có thể qua phim trường rước cô, sau đó cùng nhau đi ăn. Anh quen thuộc với cảm giác có cô ở bên. Này, anh đừng có nói bậy. Cô biết rõ lời anh nói là thật, nhưng cô cũng chả muốn anh nói điều này ra. Nếu chẳng nhỡ nó xảy ra thật thì sao? Xui xẻo, vậy nếu em muốn giận cũng được. Anh sẽ nghĩ cách khiến em nguôi lại. Dừng lại một chút, Từ Vương phát ra câu nói khiến cô cảm động. Thật sự là cô cũng nhớ. Nhưng mà, cho anh ôm em một chút được không? Doanh Nhi, anh sắp điên lên vì nhớ em rồi. Trong lòng của cô thật sự cảm động vì câu nói do anh thốt ra. Cô có thể nghe được có sự nghẹn ngào sâu trong đó. Tiếng cửa mở kêu lên. Từ Vương đứng dậy xoay đầu nhìn lại thì đã thấy cô rồi. Khóe mắt anh có chút đỏ khi nhìn thấy người phụ nữ của mình sau vài tuần không gặp. Cô ốm đi một chút, bước chân lại gần, anh ôm chặt cô vào lòng, hít cái mùi hương quen thuộc ở trên cơ thể của cô. Lăng Từ Vương đến cuối cùng cũng không chịu được mà rớt nước mắt xuống. Anh nhớ cô lắm, sao lại mít ướt rồi? Nhớ em lắm sao? Cảm nhận được trên bả vai có chút ướt át, cô liền biết đó là anh khóc. Chẳng biết từ bao giờ người đàn ông này lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi đấy. Anh rất nhớ em, Từ Vương phát ra giọng nói có chút nghẹn ngào. Nghe kỹ sẽ thấy câu nói mà anh nói ra có chút gì đó ủy khuất. Nè nha, có phải vì anh chọc cô giận cho đã rồi cô không tha lỗi thì anh lại đi ủy khuất không vậy? Em cũng nhớ anh, nhưng tiếc thật, em vốn là người giận rất dai. Cô giả vờ nói câu đầu rất ngọt ngào. Sau lại nén cười mà nói ra câu kia, ngay sau đó liền buông anh ra xoay người vào phòng, chả khác nào đang dỗ ngọt rồi lại tạt cả ca nước lạnh vào mặt anh. Được rồi bà xã, mai anh lại đến thăm em, Từ Vương cũng đành chịu với cô luôn, anh quay người đi xuống dưới, phòng khách bên dưới cũng đã trống, chỉ còn mỗi Angela Lạc Hinh là ngồi đó. Thấy anh xuống, bà vui vẻ hỏi vài câu, sao rồi hả? Không phải đã bị con gái của tôi hù đến chết đó chứ? Tâm lý phụ nữ đúng là khó hiểu. Tiếc thật, con với cô ấy đã dính nhau như Sam rồi nên có muốn gỡ cũng rất khó. Nói xong câu đó, anh xoay người đi ra khỏi cổng chính của căn biệt thự. Lạc Hinh nhìn theo bóng dáng anh đi mà không thầm khen thưởng. Lão đại hắc bang cái gì chứ? Cuối cùng cũng không thể qua được ải mỹ nhân của con gái. Ngày trước, lúc Hạ Đông chính là cái tên gây ám ảnh giới hắc đạo Italy vì những vụ án rắc rối. Dẹp loạn hết cả những bang phái lớn nhất bên đây thì khi đi xin bố mẹ của bà cho được kết hôn. Ông vốn dĩ cũng rất nhút nhát. Sau khi kết hôn xong với bà, ở thương trường hô mưa gọi gió bao nhiêu thì về nhà lại như một con thỏ bông nhỏ. Buổi tối trời mây thanh tịnh. Trên trời lại được điểm khuyết thêm bằng ngôi sao nhỏ chiếu sáng kia. Căn biệt thự của Đông Chính gần đó chẳng có một khách sạn nào cả. Nên Từ Vương phải chịu khó đi xa hơn một chút để mà thuê được khách sạn ở qua đêm. Khách sạn này là 5 sao. Đồ nội thất hay kết cấu cũng không quá là tệ đâu. Lão đại, điện thoại của ngài, trợ lý Mạc Dũng từ phía sau xuất hiện đưa cho anh điện thoại. Trên màn hình rõ ràng đang hiển thị Hạ Đông Chính. Tôi là Hạ Phong Thần. Anh vừa ấn nghe, đầu dây bên kia đã lên tiếng. Có chuyện gì sao? Từ Vương hỏi, Đúng là cả hai ông trùm của hai bang phái nói chuyện với nhau rất lạnh à, chị gái tôi bị bắt cóc rồi. Đầu dây kia có chút gấp gáp nói. Khi anh nghe xong, Từ Chi cảm thấy như đều bị liệt. Tôi sẽ qua bây giờ. Lăng Từ Vương cúp máy. Vội vàng mặc tạm một chiếc áo bành tô bên ngoài rồi xuống ngay tầng hầm của khách sạn để lấy xe ra. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.